Hệ thống thánh lười, chương 70, đi xem trận đấu của Nguyệt Nga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác Trương Minh Hiếu. Sáng hôm sau, Tiểu Minh thức dậy vệ sinh thân thể liền nhanh chóng tiến tới phòng Nguyệt Nga. Khi đi tới, Tiểu Minh thấy Luyến Ái Tình đang quét dọn nhà cửa, nàng nhưng thấy hắn liền chào tôn kính. Chào cậu chủ, chúc cậu chủ một buổi sáng tốt lành. Tiểu Minh chào nói, chào ngươi, rồi hắn lại chạy đi tới hướng phòng Nguyệt Nga. Bước tới cánh cửa, hắn gõ cửa. Ít lâu sau, Tiểu Minh không thấy phản ứng một chút gì, hắn mở cửa ra với tâm trạng lo lắng. Cánh cửa dần dần mở ra, Tiểu Minh nhìn trước mắt không thấy ai, liền nhìn xung quanh căn phòng cũng không thấy ai. Hắn liền tiến vào, nhìn lại một lần nữa cũng không thấy ai. Khi hắn bước vào, một mùi hương thơm, dịu, nhẹ nhàng tràn vào mũi hắn. Hắn liền đi tới phía giường kia, vì hắn nghĩ nàng vẫn còn đang ngủ. Hắn tiến tới chiếc giường, mở tấm màng ra, nhìn vào cũng không thấy nàng. Hắn liền nghĩ, mới sáng sớm nàng có thể đi đâu? Hắn suy nghĩ và suy nghĩ hắn rồi một ta tưởng lóe lên trong đầu hắn. Hắn liền bước ra khỏi phòng Nguyệt Nga, hắn loanh quanh tìm tòi Luyến Ái Tình. Một hồi sau, hắn đang đi thì thấy Luyến Ái Tình, hắn liền vội vã chạy đến gần nàng ấy nói. Này, ngươi có biết Bạch Nguyệt Nga nàng ta ở đâu không? Luyến Ái Tình suy nghĩ liền nói. Ta không biết, nhưng hôm qua lúc ta đi ngang phòng nàng ta. Ta nghe nàng ta nói. Ngày mai là trận đấu của ta, có nên nói cho chàng biết không? Nàng nói vậy đó, Tiểu Minh vội vã cảm ơn. Hắn liền nhanh chóng bước ra khỏi căn biệt thự của hắn. Hắn liền tiến tới nơi mà Nguyệt Nga cùng lớp S của nàng ta đang chiến đấu. Qua nhiều thông tin hắn đi đường hỏi. Sau nhiều phút hắn cũng đã tới nơi thi đấu. Gắn từ ngoài nhìn vào trong thì thấy các khán giả đông nghẹt không dư một cm. Hắn lúc này tâm trạng có chút đầy ngưỡng mộ hai lớp S. Hắn tiến tới phía bán vé, mua vé xong hắn liền đi tới chỗ của mình có ghi trên vé. Nơi hắn ngồi là một chỗ cách võ đài 8 mét, hắn ngồi giày cuối cùng. Hắn quan sát hai đội, hắn thấy tất cả người thi đấu lớp S đều là nữ nhân, còn một điều nữa bọn họ từ hồn tôn tới hồn tông. Hắn thầm nghĩ, kiểu này thì lớp ta thua rồi. Hắn nghĩ vậy bởi vì hắn tính tới trường hợp thi đấu đơn từng người một lên để thi đấu. Đội hắn toàn là đại hồn sư, làm sao đầu với hồn tôn, hồn tông. Hắn có thể thắng khi thi đấu đội, đến lúc đó gắn và manh manh cân hết còn được. Lúc này đột nhiên cả khán đài reo lên, Kim Tuyền Anh cố lên, chúng ta ủng hộ ngươi. Tiểu Minh nhìn xuống võ đài đoán ai là Kim Tuyền Anh. Hắn đoán nữ nhân xinh đẹp kia chắc chắn là Kim Tuyền Anh. Còn nữ nhân bình thường kia là người còn lại. Kim Tuyền Anh ngạo nghễ đứng trên võ đài cười nói. Ha ha, ngươi nên chịu thua đi Liên Hoa Đài. Liên Hoa Đài tức giận nói. Ngươi chỉ có đẹp thôi chứ có gì hơn ta mà cười. Kim Tuyền Anh nói, ngươi thấy người thích ta có nhiều không? Liên Hoa Đài tức giận xuất võ hồn ra và hồn hoàn rồi nói. Hãy xem ta đánh bại ngươi đây. Lúc này, võ hồn của nàng triệu hồi ra là võ hồn loại thú tên là Kình Mã Sa. Nàng lúc này, đột nhiên thân hình mọc ra một cái đôi cá, đôi chân như chân ngựa, trên đỉnh đầu có một cái sừng. Hồn hoàn của nàng có bốn cái vàng vàng vàng vàng. Kim Tuyền Anh nói, ngươi đã động thủ rồi vậy thì tới ta. Xem ta đây, nàng xuất võ hồn và hồn hoàn của mình ra. Võ hồn của nàng cũng thuộc loại hồn thú tên là Miêu Ngư. Trên đầu nàng xuất hiện ra hai cái tai mèo, phía chân thì biến thành đuôi cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồn hoàn của nàng là vàng vàng vàng tím. Nàng cười nói, hà hà, ngươi đúng là đồ quái vật không giống như ta, đẹp cánh người mê. Liên Hoa Đài nổi giận liền hô to. Kình Lực Ngư, Kim Tuyền Anh nói, khoang khoang, chúng ta hãy đổi nơi này thành nước đi, dù sao hai bên đều có lợi. Liên Hoa Đài suy nghĩ một hồi nguôi cơn giận nói, ta đồng ý, vị trọng tài nói. Các ngươi đã nói vậy thì ta liền biến nơi này trên võ đài thành nước. Vụ trọng tài lấy ra một viên ngọc xanh thầm, nhầm trong miệng gì đó, một hồi sau, viên ngọc xanh biết đó tự nhiên từ bên trong tuông trào ra nước và ùa vào võ đài, không bị trôi ra ngoài võ đài. Tiểu Minh bất ngờ nghĩ, ở thế giới này cũng có pháp khí hay đồ vật gì đó nữa à, cái này ta mới biết nha. Sau khi viên ngọc đó dừng lại, hai người nữ nhân đồng thanh nói. Cảm ơn trọng tài, cả hai người bắt đầu đánh nhau. Kim Tuyền Anh lướt đi trên nước rất là nhanh, nàng tiến tới Liên Hoa Đài dùng tay mèo của mình quào, xé vào da thịt của Liên Hoa Đài. Liên Hoa Đài như không cảm thấy cái gì, liền dùng hai chân trước đạp thật mạnh vào cái thân của Kim Tuyền Anh làm nàng ta lùi lại. Khi nàng ta lùi lại, Liên Hoa Đài liền dùng đuôi của mình bắn những giọt nước vào Kim Tuyền Anh. Những giọt nước như kim loại nặng xuyên thủng qua người của Kim Tuyền Anh. Kim Tuyền Anh thất thanh là lên, À, nàng ta liền mặc kệ đau đớn nhảy về phía liên hoa đài, dùng hai cái tay mèo quào liên tục vào liên hoa đài khiến nàng ta không xác định được phương hướng. Tiếp đó nàng ta cũng lấy cái đuôi của mình quay nước thành một vòng tròn, rồi một lúc sau, nàng ta nâng khối nước đó lên bắn thẳng vào liên hoa đài khiến nàng ta lùi lại và phun nhiều máu ra. Liên hoa đài kiên trì đứng vững, dùng đôi chân trước dẫn thật mạnh xuống nước, dùng cái đuôi đằng sau bắt nước thành một đường thẳng qua chân hướng tới Kim Tuyền Anh. Nàng ta liền nhanh chóng dùng đuôi hất nước lên tại thành một cái tường bằng nước và nhanh nhẹn mùi về sau. Không lâu sau cái tường nước của nàng bị xuyên qua, những giọt nước còn một ít từ chiêu thức hồi nãy liền còn vài cái. Khi những hạt nước đó rơi xuống nước, nước bắt đầu răng lên như nhiều cục đá liên tục thảy xuống đất. Kim Tuyến Anh nhìn thấy sơ hở liền dùng sự nhanh nhẹn của mình tiến tới phía sau liên hoa đài, dùng móng vuốt của mình cào thật mạnh vào cái đôi cá khiến nó văng ra máu. Nàng liên hoa đài la lên bắt đầu tra ngã xuống đất. Nàng ta cố gắng đứng dậy nhưng không được, vẫn là không được. Sau nhiều giây, đến giây thứ 10 nàng ta vẫn không đứng lên, vị trọng tài tuyên bố. Kim Tuyến Anh chiến thắng. Lúc này trên võ đài, liên hoa đài gào khóc dùng nắm đấm đập mặt đất liên tục, lúc này đã bị thu hồi nước, nàng gào thét. Tại sao, ta đã cố gắng tu hành mà bây giờ là thua. Tại sao, Kim Tuyến Anh bước tới gần an ủi nói. Ngươi đừng buồn, ta thấy ngươi rất là mạnh, chút là ngươi không được may mắn mà thôi. Liên hoa đài gào khóc nói. Ngươi biết cái gì mà nói chứ? Một người như người từ nhỏ đã sống trong sung sướng thì biết cái gì gọi là nỗ lực phấn đấu như ta chứ? Kim Tuyến Anh tát thật mạnh vào liên hoa đài nói. Ta đã quá coi trọng ngươi, còn về việc ta không biết phấn đấu nỗ lực sao? Ngươi lầm rồi, ta không phấn đấu nỗ lực ta làm sao được ngồi vào lớp S này? Từ nhỏ đã được sung sướng ư, sao ta trên võ đài bị ngươi làm cho cực kỳ đau đớn, tại sao ta không bỏ cuộc nhận thua? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đã sai khi quyết định ta và ngươi sẽ làm bằng hữu sau này. Liên hoa đài ngẩn mặt ra, nàng khóc lóc nói, ta xin lỗi, là vì ta suy nghĩ quá nông cạn. Kim Tuyến Anh quay lưng lại và đi đến hướng lớp mình S1 rồi nói. Sau này ngươi suy nghĩ hết nông cạn liền cùng ta làm bằng hữu. Vị trọng tài thấy chuyện đã kết liền nói, xin mời các vị mời người tiếp theo lên võ đài. Lúc này, Tiểu Minh và các khán giả đang rất phấn khởi đợi trận tiếp theo. Mọi người liền nhìn về hướng khán đài mong chờ trận đấu tiếp theo. Một vài phút sau, Bạch Nguyệt Nga của lớp S1 và Lý Anh Đào lớp S2 bước lên võ đài. Vị trọng tài nói, các ngươi đã đủ vậy thì trận đấu bắt đầu. Bạch Nguyệt Nga xuất võ hồn của mình và hồn hoàn của mình. Nàng có võ hồn là xà vương, thân hình nàng bây giờ có đôi rắn, nhưng phần trên thì đẹp thêm. Hồn hoàn của nàng là vàng vàng tím. Lý Anh Đào xuất võ hồn của mình và hồn hoàn của mình. Nàng có võ hồn là kê thất sắc, nàng lúc này xuất hiện đằng sau cái đuôi có 7 màu sắc, hai cánh tay của nàng như trở thành mũi khoang. Hồn hoàn của nàng là vàng, vàng, vàng. Lý Anh Đài nói, này nhóc con, ngươi nên nhận thua đi, dù sao ta có nhiều năm thực chiến hơn ngươi, vẫn là ngươi nên chịu thua. Nàng nói vật vì bây giờ nàng 20 tuổi. Bạch Nguyệt Nga suy nghĩ, nhưng suy nghĩ ra sao thì nàng cũng phải chiến đấu. Tiểu Minh từ phía khán đài là lên, Nguyệt Nga nàng cứ đánh đi, để ta xem nàng tiến bộ ra sao. Bạch Nguyệt Nga nghe được giọng nói của người mình yêu liền quyết tâm phải thể hiện tốt, còn thắng hay thua thì nàng cũng một chút quan tâm. Nàng liền nói, vị tỷ đây ta không thể nhận thua được, xin tỷ hiểu cho. Lý Anh Đào nói, thôi được vậy thì ta xuất chiêu. Lý Anh Đào đột nhiên lao tới, dùng tay của mình bổ liên tục vào Nguyệt Nga. Nguyệt Nga nhờ sự dẻo dai của mình gần như tránh né được, một lúc sau sức bền của nàng giảm xuống khiến cho nàng tránh lại vàng không được, nàng liền phun độc ra để lùi lại nhưng không được. Lý Anh Đào mặc kệ độc cứ tiếp tục công kích, Nguyệt Nga hoảng loạn không biết làm gì, bây giờ nàng chỉ biết bé. Từng cái bổ xém trúng tùng nơi yếu nhất nguy hiểm nhất của nàng. Lúc này tim nàng đập thình thịch liên tục, nàng lo sợ run người. Đột nhiên nàng cảm nhận mình bị mất lý trí. Nàng đột nhiên từng ngón tay của mình ép sát lại, tay kia cầm dao găm. Nàng dùng dai gân đỡ cú bổ từ bàn tay Lý Anh Đào. Lý Anh Đào lùi lại vì nàng thấy bàn tay nhọn gần như chạm đến cổ nàng. Nàng cảm giác đau ngay cổ, nàng thử sờ nhẹ thấy trên ngón tay mình một ít máu. Nàng nghĩ, rõ ràng là ta đã tránh. Bạch Nguyệt Nga cứ liên tục dùng đòn sát thủ tấn công Lý Anh Đào. Mọi đòn đánh chính xác 100, Lý Anh Đài bé, nhưng cũng bị dính đòn. Nàng liền nói, ta nhận thua, nàng cảm thấy tính mạng của nàng đang bị đe dọa rất lớn, chắc chắn sẽ phải chết. Vị trọng tài nói, Bạch Nguyệt Nga chiến thắng, đột nhiên Bạch Nguyệt Nga phóng dao găm tới Lý Anh Đào. Tiểu Minh nhanh chóng tốc hành ngăn chắn lại dao găm đó và hắn phóng tới Bạch Nguyệt Nga đằng sau đánh ngất nàng. Mọi người không để ta lắm, liên tục chúc mừng. Vị trọng tài nói, lớp S1 được lọt vào vòng trong. Cách chương.